Lực lượng khống chế cường đại vừa biến mất, Minh Cơ rốt cục bất chấp, hôn mê, hai mắt rực tỏa huyết quang. Hắn nhảy dựng lên, gầm vang một tiếng, đánh về phía Trần Duệ. Trần Duệ vung tay lên, hồng quang chớp động. Bên người Minh Cơ xuất hiện làn khói giống như xiềng xích kỳ dị, tản ra hơi thở hỏa diễm. Minh Cơ còn chưa tới gần đã bị xiềng xích hình chữ thập giá trói chặt lại. Cái xích kia thoạt nhìn hư vô mờ mịt nhưng lại có lực lượng trói buộc vô cùng cường đại. Minh Cơ nhất thời chỉ có thể bất động giữa không trung. Minh Cơ không cam lòng bị trói. Hoa văn ám kim sắc trên người biến thành huyết hồng sắc, thân hình biến lớn gấp đôi, bàn tay trở thành lợi chảo, mơ hồ lộ ra da độc tinh. Thực lực của hắn bạo tăng vài lần nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc của gông xiềng. Đây chính là pháp tắc chân viêm tỏa mà Trần Duệ hấp thu được. Người bị trói buộc mà giãy giụa sẽ thúc dục dị lực của xiềng xích, khiến huyết nhục của kẻ đó bị thôn phệ. Nhưng Minh Cơ dường như không cảm giác được lực lượng thôn phệ đáng sợ kia, vẫn bạo phát lực lượng thiên phú của mình, liều mạng giãy giụa. Trần Duệ chỉ tay về phía Minh Cơ, bên ngoài làn khói màu đỏ lại xuất hiện thêm hai cái xích màu bạc trắng hơi mờ. Thúc niệm chi liên, ra phai eo tặng, thần khí cường đại có tác dụng giam cầm tinh thần và linh hồn. Những ngày vừa qua, Trần Duệ đã sớm phân tích thành công thúc niệm chi liên, vận dụng trôi chảy tự nhiên. Nhưng mà hiện tại muốn hấp thu pháp tắc để dung hợp lại một chỗ với châm viêm tòa, biến chúng thành phong hỏa chi cấm, thì còn cần một đoạn thời gian nữa. Thúc niệm chi liên vừa ra, Minh Cơ phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, dãy rụa lập tức nhỏ dần. Rất rõ ràng, linh hồn giam cầm có lực khắc chế mạnh với Minh Cơ. Trần Duệ động tâm niệm, kinh cức chi quan tiếp tục bảo trì thần thánh chiếu cố để áp bách. Phệ thần mặt nạ tiếp tục thi triển lực lượng khôi lôi, phân tích chi nhãn phát ra âm thanh trao đổi linh hồn. Nếu muốn sống thì hãy buông bỏ chống cự, trở thành tôi tớ của ta. Dùng thực lực của hắn bây giờ muốn tiêu diệt Minh Cơ quá dễ dàng, căn bản không cần tốn sức. Cái hắn muốn là khống chế. Ha ha, Minh Ca cất tiếng cười khinh miệt. Chủ ta Nách O Sở Ba là tồn tại trí cao, khống chế nỗi sợ hãi, gần với căm hận chi chủ. Ta đã sớm thừa nhận ý chí vĩ đại của chủ ta, làm sao có thể khuất phục trước con kiến hôi hèn mọn như ngươi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, dưới lòng đất, chúa tể sợ hãi Nách O Sở Ba. Trần Duệ hừ lạnh một tiếng, kể cả chúa tể căm hận Cui Liên Niu O có đích thân tới đây thì ta cũng sẽ khiến cho ả ta phải quỳ xuống thuần phục. Minh Cơ không ngờ đối phương lại biết rõ tính danh của chúa tể căm hận đến thế. Hơn nữa đã biết rồi mà còn nói năng lỗ mãng. Biểu hiện của Minh Cơ trở lên dữ tợn, cổ họng không ngừng rít gào. Trần Duệ cũng không nhiều lời, lực lượng thần thánh chiếu cố dọi lên người Minh Cơ, gia tăng lực lượng cưỡng bức. Minh Cơ bị chân viêm tỏa và thúc niệm chi liên khống chế, không cách nào giãy giụa hoặc chạy trốn, chỉ có thể phát ra tiếng gào thê lương. Khóe mắt ải nhân vương đột nhiên chảy lệ, cả người bốc ra một chỗ huyết khí hình người. Trên cỗ huyết khí hình người kia rõ ràng có hai luồng sáng màu bạc trắng. Sau một hồi, huyết khí bạo liệt, tan biến không còn. Huyết khí tan hết, đôi mắt của ải nhân vương Minh Cơ khôi phục về màu đen, có vẻ cực độ mệt mỏi. Minh Cơ điện hạ, ngươi không sao chứ? Trần Duệ tranh thủ thời gian hỏi một câu. Giọng của Minh Cơ khàn khàn suy yếu. Cảm ơn ngươi, người bạn loài người, ngươi đã giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ nhất. Nói xong câu này, đột nhiên một tiếng sơ ác vang lên. Trên mặt Minh Cơ xuất hiện một vết rạn. Ngay sau đó, toàn thân hắn đều xuất hiện vết rách rồi từ từ hóa thành phấn vụn, tan biến trong không khí. Nội tâm Trần Duệ chấn động. Sau khi ý thức thâm uyên khống chế Minh Cơ bị tiêu diệt, ải nhân đã tan biến thành mây khói. Loại hủy diệt triệt để này cho dù có phục hoạt dược tề cũng vô dụng. Nói cho ta biết, linh hồn huyết tế và hồn biến thể rốt cục là cái gì? Thế đàn dưới lòng đất, phá hủy, địa cung kim huy. Minh Cơ dùng hết lực lượng nói ra mấy chữ cuối cùng, thanh âm đã cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải thính lực của Trần Duệ hơn người thì đã không cách nào nghe thấy hắn nói cái gì. Không đợi hắn ngẫm nghĩ ý nghĩa của những từ kia, thân thể và linh hồn của Minker đã triệt để tiêu tán. Trần Duệ như có cảm ứng quay đầu lại, liền nhìn thấy ải nhân Vương Outfielder đang mở to mắt chứng kiến màn vừa rồi. Hắn lập tức thu hồi phệ thần mặt nạ, mở miệng nói, Outfielder điện hạ, ngươi không cần giải thích, người bạn nhân loại. Ta vừa thanh tỉnh đã nhìn thấy ngươi chiến đấu với lực lượng tà ác kia. Hiện tại ta mới hiểu vì sao Minker lại hạ độc ta. Vô cùng cảm tạ ngươi đã trợ giúp Minker, giải thoát cho linh hồn hắn quay về với vòng ôm của đất mẹ. Trần Duệ gật đầu, xem ra thủ phạm hạ độc Outfielder và các trưởng lão quả nhiên là Minker. Hắn lập tức cười nói, ta tự khoe thành tích của bản thân một chút. Ta không chỉ trợ giúp Minker mà còn giải quyết độc dược của các ải nhân bên ngoài, kể cả Điện Hạ cũng được ta cứu. Ta chỉ có một điều kiện, chuyện vừa rồi Điện Hạ nhìn thấy. Có một số thứ, xin hãy quên nó đi. Không lâu sau đó, dưới ánh mắt lo lắng của Haderhead và Jachester Rutin, cửa phòng mở ra. Người thứ nhất đi ra chính là Outfielder. Tuy sắc mặt rất uể oải nhưng hai quốc độ cường giả đều nhìn ra, độc trên người ải nhân vương đã được giải trừ. Họ không khỏi mừng rỡ, vội vàng chạy tới tiếp đón. Sau khi nhỏ giọng nói chuyện với Outfielder, hai vị cường giả đều tỏ ra kinh ngạc. Sau đó, vẻ mặt của họ biến hóa rất nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Duệ. Ba người ép tiếng xuống mức nhỏ nhất nhưng cho dù Trần Duệ không tận lực nghe lén thì cũng có thể đoán được nội dung của câu chuyện. Mục đích hạ độc lần này của Minker hẳn là để diệt trừ Outfielder, tự mình trở thành ải nhân vương, tu hú chiếm tổ chim cu. Hắn muốn khống chế ải nhân miền núi, tiến thêm một bước đẩy cả tộc ải nhân vào thâm uyên. Trần Duệ và Outfielder có quan hệ khá thân thiết. Hắn biết rõ ải nhân vương là một ải nhân miền núi điển hình, ngay thẳng, trực tính. Khi nãy, Outfielder còn dùng danh tự của tiên vương để thế nên Trần Duệ không lo hắn sẽ tiết lộ bí mật. Hơn nữa, Trần Duệ mới chỉ để lộ ra lực lượng của đạo cụ chứ chưa để lộ lực lượng của bản thân. Lực lượng tà ác khống chế Minker bị vạch trần, Outfielder và hai siêu giai cường giả liên tưởng đến rất nhiều chuyện không bình thường sau khi huyệt động ải nhân tới đây. Một ít ải nhân không hiểu sao đột nhiên mất tích, tất cả không khỏi kinh tâm táng đởm. Huyệt động ải nhân, kể cả ải nhân miền núi, đến cuối cùng đã có bao nhiêu đồng bào bị dị lực kia khống chế, rồi cả vấn đề liên lụy tới sinh tử tồn vong của cả hậu thổ thành. Outfielder tận mắt nhìn thấy Trần Duệ dùng lực lượng thần thánh diệt trừ tà ác, lập tức lại cầu trợ Trần Duệ lần nữa. Lực lượng thâm uyên dường như bị khắc chế bởi thần thánh chiếu cố của kinh cực chi quan. Kẻ bị lực lượng thâm uyên ăn mòn không thể che giấu trước thần thánh chiếu cố, nhưng vừa rồi nó mới được sử dụng xong, cần thêm một giờ co ôn do đơ nở mới có thể dùng lại. Sau cuộc hội nghị khẩn cấp, các ải nhân cao tầng quyết định sàng chọn ra một chi quân đội không bị lực lượng tà ác lây nhiễm, sau đó dùng quân đội này làm cơ sở, thanh lý tất cả các ải nhân một lần. Chuẩn bị tốt tất cả, từng nhóm ải nhân tiến vào tòa thành có trọng binh gác để tiến hành giải độc. Cứ thế, mọi chuyện mãi cho tới sáng sớm mới làm xong toàn bộ. Những hành động này bọn Jojo không biết. Có Trần Duệ bày đặt mưu kế, bọn họ đã sớm bị các ải nhân cách ly ra xa, để phòng chẳng may có gì xảy ra. Độc Long còn tới đó làm chân giám thị, Lâu Lơ và Đâu thì trợ giúp Trần Duệ những lúc cần thiết. Bị lực lượng thần thánh chiếu cố tinh lọc có khoảng hơn ngàn ải nhân, trong đó 90% là huyệt động ải nhân. Khác với tình huống của Minker, phần lớn các ải nhân đều bị thâm uyên ăn mòn chưa lâu, dưới lực lượng tinh lọc dần khôi phục về bình thường, nhưng có một số đã bị thẩm thấu đến linh hồn, không cách nào cứu chữa được nữa, tạm thời bị nhốt lại. Sau khi xử lý xong tai họa ngầm ẩn trong các đồng bào của mình, Outfielder lập tức đặt chú ý vào tầng hầm dưới thành hậu thổ. Lời của Minker lúc lâm chung, Outfielder chỉ nghe được rõ 5 chữ, tế đàn dưới lòng đất, nhưng chỉ 5 chữ thế thôi cũng đủ như sấm dậy bên tai. Ải nhân miền núi và huyệt động ải nhân sau khi sát nhập, dưới lời đề nghị của Minker, các ải nhân tinh thông lấy quặng và tinh luyện quặng được phụ trách khai thác tài nguyên. Hầm ngầm dưới lòng đất của ải nhân miền núi cũng được huyệt động ải nhân phụ trách mở rộng rất nhiều. Khi còn đang thanh lý các ải nhân, Alphuser đã phân ra một chi đại thuẫn chiến sĩ tinh nhuệ phong tỏa cửa vào hầm, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào cũng không được xâm nhập. Bởi vì độc thương của Alphuser mới chữa khỏi, lại vất vả cả một đêm, dù thân thể của ải nhân rất cường tráng nhưng cũng không duy trì nổi, hiện đang phải tĩnh dưỡng trong tầm cung. Đoàn du hành lòng đất lần này gồm có Trần Duệ, Lâu Lơ, Đâu Đâu và hai vị siêu giai cường giả tộc ải nhân. Huyệt động ải nhân không hổ là thợ mỏ cường đại nhất. Hầm mỏ họ tạo ra có quy mô gấp đôi với hầm mỏ cũ của ải nhân miền núi, lớn hơn cả hầm ở Tây Lang Sơn Ám Nguyệt. Cả căn hầm giống như một tòa thành ngầm to lớn, xe cáp, dụng cụ ma pháp xác định vị trí, đầy đủ các thiết bị. Bố cục cũng có nghiên cứu cẩn thận, ít tồn tại tai họa ngầm. Bọn Trần Duệ ngồi xe cáp treo đi xuống dưới, tình hình thông gió và chiếu sáng của hầm vô cùng tốt, trên đường đi không nhìn ra dị trạng gì. Nhưng bất ngờ là trong hầm ngầm to lớn thế này lại không có một huyệt động ải nhân nào, trông vô cùng tĩnh mịch. Điều này cũng khiến Haderhead và Jachester Bluein đều cảm thấy kinh ngạc. Công tác của huyệt động ải nhân bắt đầu từ nửa đêm, trước mắt hẳn phải là khí thế ngất trời mới đúng. Làm sao có thể không có một bóng người thế này? Điều này nhất định có gì đó kỳ quặc. Ước chừng nửa giờ sau, xe cáp hạ xuống đáy hầm. Đây là một quảng trường rộng lớn, có một pho tượng ải nhân khổng lồ. Trên vai ải nhân khiêng chiếc quốc hình chữ thập, trong tay cầm một viên khoáng thạch, đúng là tiêu chí kiến trúc của huyệt động ải nhân. Haderhead mở miệng nói, Arthur Điện Hạ, mời ngươi cùng hai vị thủ hộ giả chờ ở chỗ này. Ta và Jachester Bluein đi điều tra một phen. Trần Duệ gật đầu. Haderhead và Jachester Bluein tương đối quen thuộc địa hình ở đây. Hơn nữa tốc độ của siêu giai cường giả cũng cực nhanh. Mặc dù cái hầm rất lớn nhưng nếu chỉ tìm kiếm thì sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Không lâu sau, Haderhead và Jachester Bluein quay về, mày nhíu chặt lại. Hai người đã dạo hết mọi chỗ trong hầm nhưng không ngờ lại không thu hoạch được gì. Điện hạ, hiện chưa phát hiện được gì, chúng ta có nên trở về thành không? Chờ một chút. Trần Duệ đang đo đạc khắc hình gì đó trên mặt đất, Lâu Lơ ở cạnh cũng thành thạo quán nhập lực lượng nguyên tố vào từng vị trí nhất định. Điện hạ, Haderhead và Jachester Bluein đều là cường giả lâu năm, tri thức cũng khá rộng lớn. Họ rất nhanh đã nhận ra lai lịch của những khắc ấn kia. Thượng cổ phù ngữ ma pháp trận. Thì ra luyện kim tông sư hoàng tử còn là đại hành gia trong ma pháp trận. Hai vị ải nhân vừa sợ hãi vừa thán phục. Điện hạ, chẳng nhẽ bức tượng này. Jachester Bluein nhìn thấy Trần Duệ khắc phù ngữ xung quanh bức tượng liền lập tức đoán được vài phần. Nếu như ta đoán đúng thì không gian chúng ta đang thấy cũng chính là cái hầm này. Đã bị một loại lực lượng đặc thù thay đổi. Điều ta muốn làm là đẩy cái thay đổi kia về vị trí cũ. Trần Duệ hít sâu một hơi. Hai vị đại nhân, xin hãy cẩn thận đề phòng. Ta muốn khởi động sức mạnh. Nói xong, Trần Duệ gật đầu với Lâu Lơ. Lâu Lơ bắn ngón tay, trên mặt đất sáng lên một chút. Các điểm sáng sâu thành chuỗi theo một quy luật nào đó. Chốc lát sau, cảnh tượng trước mắt đại biến. Vốn là căn hầm đèn đuốc sáng trưng bỗng nhiên biến thành. Không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn ọe. Trên mặt đất tràn ngập thi thể. Có ải nhân cũng có nhân loại. Chỗ bức tượng vừa đứng nay cũng thành một tế đàn huyết sắc. Đáng chết. Haderhead và Jachester Bluein nhìn thấy cảnh trước mắt. Đôi mắt tóe ra lửa giận. Sắc mặt Trần Duệ cũng trở nên ngưng trọng. Hắn đã từng nhìn thấy thế đàn này ở hai nơi khác. Một là Bạch Linh lãnh địa ở ma giới. Xích Di từng tàn sát sinh linh chấn ma si mâu để hiến tế. Cái thứ hai là núi lửa ác mộng ở Ngạc Mộng Chi Nguyên. Đại vu sư Long Mi đi của thú tộc hiến tế vô số nhân loại và thú nhân cùng với bán thú nhân cho tế đàn. Tế đàn này có quy mô lớn hơn ở Bạch Linh lãnh địa nhưng nhỏ hơn ở núi lửa ác mộng. Hơn nữa nó không có chữ thâm uyên khổng lồ được vẽ lên bằng máu tươi. Hoặc có thể nói tế đàn này chưa được kiến thiết đến mức độ đó. Mùi máu tanh cùng với làn huyết khí càng ngày càng nồng, dần dần nó biến thành một huyết hà dậy sóng. Không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một không gian mới bao phủ xung quanh đám người Trần Duệ. huyết hà trước mắt càng ngày càng rộng lớn. Trước mắt, tế đàn ở trung ương thăng lên cao, tất cả mọi thứ dưới chân đều biến thành biển máu mênh mông. Cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị, khí tức hủy diệt bành trướng ra bốn phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, ảo ảnh chúa tể dị biến trước mắt khiến mọi người sợ hãi, vội vàng bay lên, tránh tiếp xúc với biển máu. Bởi vì không muốn để lộ thực lực nên Trần Duệ để đâu đâu mang mình, bay lơ lửng trên không trung. Huyết hà kia càng lúc càng mãnh liệt, trong không khí tràn ngập mùi máu nóng nực khiến người ta hít thở không nổi. Cảm giác như bản thân đang chìm đắm trong dung nham cháy bỏng. Tầm mắt của mọi người cũng vì hơi nóng đó mà trở nên vặn vẹo. Trong biển máu, một chút ánh sáng lóng lánh xuất hiện. Đó là một bông hoa màu đỏ, cánh hoa giống như tinh thể sáng long lanh, tỏa ra lực lượng sinh mệnh cường đại. Giữa huyết hà nhiệt độ cao, bông hoa kia vẫn không bị nhiệt độ ảnh hưởng chút nào, vẻ đẹp của nó vô cùng quỷ dị. Thâm uyên chi hoa. Trần Duệ trầm giọng nói, loại hoa này có thể tạo thành dị biến cho sinh vật thâm uyên, mặc dù có mức thời gian hạn chế nhưng hiệu quả cực kỳ khủng bố. Lâu Lơ và hắn có tâm ý tương thông, từng đồng điện màu tím bay ra, tiến về phía huyết thủy. Thâm uyên chi hoa vỡ thành vô số điểm sáng, nhưng mà trong huyết hà dậy sóng, những điểm sáng tan vỡ kia lại một lần nữa hợp thành hình đóa hoa. Xem ra thâm uyên chi hoa trong biển máu có thể tự động trọng sinh không ngừng, quả thực là một tồn tại bất tử. Lâu Lơ nhíu mày, điện mang biến mất không còn, mái tóc tím không gió mà tung bay. Một gợn sóng màu xanh lam khuếch tán ra xung quanh, hơi thở nóng bỏng chốc lát trở nên lạnh cóng. Nhiệt độ rét lạnh kia cho dù là ải nhân trời sinh thiếu hụt khả năng cảm nhận với nguyên tố ma pháp nhưng Haderhead và Jachester Bruin vẫn cảm giác được rõ ràng. Bên người Lâu Lơ đang tồn tại năng lượng nguyên tố cực kỳ tinh túy mà cường đại. Loại năng lượng này một khi bộc phát, cho dù cả hai người liên thủ cũng không ngăn nổi một kích. Dưới tác dụng của nhiệt độ rét lạnh cường đại kia, tốc độ xoay tròn của biển máu dần chậm lại. Mặt nước chậm rãi bị đông cứng. Sau đó không lâu, biển máu không ngờ lại biến thành một tảng băng màu lam. Khí tức nóng rực khiến người ta hít thở không thông kia đã bị lực lượng quốc độ của Lâu Lơ phong bế. Uy lực lục nguyên tố quốc độ quả nhiên không giống bình thường, nhất là thủ công hệ ma pháp. Không chỉ có uy lực cường đại mà còn thay đổi khó lường. Trần Duệ thầm nghĩ nếu để chính hắn ra tay mà không dùng cực tinh biến là không thể làm được gọn gàng như Lâu Lơ. Haderhead nhớ tới tình cảnh lúc trước chiến đấu với độc long đơn giản bị Lâu Lơ áp chế, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi kính trọng. Xem ra lúc ấy vị nữ sĩ này không tung ra thực lực chân chính, nếu không muốn giết hắn quả thực quá dễ dàng. Vừa lúc đó, trên bầu trời tế đàn tản ra từng sợi vũ khí đỏ máu. Vũ khí ngưng tụ thành một cái đầu lâu to lớn, thấy không rõ ngũ quan cụ thể. Nhưng mà theo ý thức cảm nhận thì diện mạo của nó rất dữ tợn, đôi mắt u lục mơ hồ lóe sáng, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Đâu đâu đại gia từ xưa đến nay luôn khi yếu sợ mãnh sợ tới mức run rẩy cả người. Ngươi là ai? Haderhead nén sự kinh dị trong lòng xuống, cất tiếng quát to, dám không đếm xỉa tới khế ước bán thần. Khống chế và giết hại tộc ải nhân ta. Khế ước bán thần là do ba vị thiên sứ tối cao ở Quang Minh Thánh Sơn khởi xướng. Tất cả các chủng tộc trí tuệ trên thế giới mặt đất đều thừa nhận nó. Hạn chế bán thần nói tới các cường giả cấp siêu giai can thiệp vào chuyện bình thường trên thế giới. Lúc trước, Islamic Ulu hàng lâm tại Phỉ Thúy Lâm Hải, tinh linh tộc dùng khế ước bán thần để chất vấn. Islamic Ulu phải giải thích rõ ràng tình huống. Hừ, cái đầu lâu kia nghe thấy bốn chữ khế ước bán thần liền cất tiếng cười khinh miệt. Một cỗ lực lượng thẩm thấu linh hồn tỏa ra, biển máu ngưng thành băng xuất hiện vết rạn nứt, mặt biển lại tiếp tục sôi trào. Lâu Lơ kêu lên một tiếng đau đớn, quốc độ hiển nhiên đã gặp phải lực cắn trả mãnh liệt. Ánh mắt tiên nữ Long tiểu thư trở nên nghiêm nghị hiếm thấy. Trong tay xuất hiện một cây ma trượng, chính là chuẩn thần khí, bí ảnh do tự tay Trần Duệ chế tạo. Bí ảnh, loại trượng, uy lực toàn hệ ma pháp gia tăng gấp bội, miễn dịch công kích linh hồn. có thêm kỹ năng phá hạn chi vực, có tỷ lệ vượt qua phòng ngự hoặc thể miễn dịch ma pháp của đối phương, mỗi tiếng đồng hồ thi triển một lần, tự động chữa trị tổn hại. Không đợi Lâu Lơ phát động, từ biển máu đã phóng ra mấy đạo tuyến máu. Tuyến máu bao vây Thâm Uyên Chi Hoa, sau đó rơi trên mặt băng trôi nổi, trở thành một đám thân ảnh. Những sinh vật này cao lớn khôi ngô, tướng mạo hung dữ, toàn thân có những hoa văn kỳ dị nhìn qua giống như áo giáp. Sau lưng chúng có một đôi cánh bằng xương, toàn thân bốc lửa, trong tay nắm một thanh cự kiếm. Thâm Uyên lĩnh chủ, hình tượng quen thuộc khiến Trần Duệ bột miệng hô lên. Lúc trước khi hắn còn có thực lực ma đế, ở lãnh địa Bạch Linh đã từng đối mặt với địch nhân đáng sợ này. Khác với căm hận lúc trước, các Thâm Uyên lĩnh chủ lúc này phóng thích ra lại là lực lượng, sợ hãi. Thâm Uyên lĩnh chủ đã xem như là sinh vật đỉnh kim tự tháp trong Thâm Uyên. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn cái đầu lâu kia, ngẫm lại những lời nói mơ hồ của Minker lúc trước. Hắn gần như đoán ra tên của cái đầu lâu, hay nói đúng hơn là tên của cái ảo ảnh này. Lực lượng và khí tức sợ hãi trên người các Thâm Uyên lĩnh chủ càng lúc càng cường đại. Haderhead và Jachester Rulin đều cảm thấy uy hiếp cực lớn. Không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí. Chiến chùy trong tay Haderhead chính là phiêu hỏa, còn vũ khí của Jachester Rulin là một tấm thuẫn cùng một chiến phủ hai lưỡi. Trước mắt, hai người biến thành ánh lửa và tia sáng trắng, phóng tới các Thâm Uyên lĩnh chủ đang huy động cự kiếm. Trần Duệ biết các sinh vật Thâm Uyên, không tính cấp chúa tể, đều không có lực lượng lĩnh vực hoặc ý cảnh quốc độ đặc thù, chỉ có thể tạo thành công kích nguyên thủy nhất. Nhưng mà loại công kích này cũng rất đáng sợ. Lần trước Trần Duệ từng trải qua thí luyện trong thượng cổ luyện kinh văn minh, Thâm Uyên lĩnh chủ có thể đơn giản giết chết thủy tinh cử thú cấp ma đế. Trong ảo cảnh Trần Duệ nhìn thấy ở Thiên Luân, Thâm Uyên lĩnh chủ cấp thủ lĩnh do Cui Liên Niu Ô thống lĩnh thậm chí có thể chém giết cường giả cấp bán thần trong thượng cổ luyện kim văn minh. Cái này khẳng định là có liên quan đến lực lượng phụ trợ của Cui Liên Niu Ô. Nó chắc là giống với tinh cấp cường hóa và phong tinh của siêu cấp hệ thống. Cùng nguyên lý đó, Thâm Uyên lĩnh chủ do cái đầu lâu kia chuyển hóa ra không phải vật thường, mạnh hơn những tên Trần Duệ gặp ở lãnh địa Bạch Linh nhiều. Chiến chùy phiêu hỏa của Haderhead có khắc hỏa hệ phù văn, giúp vũ khí phát ra công kích hỏa diễm cường đại. Nhưng thể chất của sinh vật Thâm Uyên rất đặc thù, chẳng những không phát ra nổi tác dụng khắc chế mà ngược lại còn tăng thêm khí thế cho đối phương. Thực lực của Jachester Rulin kém hơn Haderhead. Chỉ vài lần tấn công, hắn đã bị Thâm Uyên lĩnh chủ chém trúng vài kiếm áo giáp, bị cự kiếm mở ra một vết rách. Máu tươi bắn ra tung tóe. Ải nhân trời sinh dũng mạnh, không hề vì vậy mà khủng hoảng, ngược lại chiến ý càng tăng vọt, bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng do vẫn kém cỏi một bậc ở mặt thực lực nên vẫn rơi vào hạ phong. Có vài Thâm Uyên lĩnh chủ chọn đánh về phía Lâu Lơ và Trần Duệ. Hai kẻ kia từ ở xa đã vung kiếm lên, kiếm khí lăng không tách đôi biển máu, công kích về phía Trần Duệ. Đâu đâu trên bả vai Trần Duệ cảm giác được khí tức, sợ hãi của Thâm Uyên lĩnh chủ rõ ràng nhất. Trùng biến hình địa ra cũng bất chấp hình tượng thật đẹp trai, chỉ gắt gao bám chặt lấy bả vai của chủ nhân, phát huy đầy đủ phẩm chất của kẻ sợ mạnh hiếp yếu. Cũng may, Lâu Lơ nữ chủ nhân cũng không để trùng biến hình thất vọng. Bí ảnh trong tay tiên nữ long vẽ một vòng tròn, quanh nàng và Trần Duệ lập tức xuất hiện một vòng cháo hình cầu. Kiếm khí của Thâm Uyên lĩnh chủ va vào vòng cháo lập tức bị hất ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, quyết định lực lượng huyết vũ vô cùng bá đạo, ẩn chứa sức ăn mòn của sợ hãi. Hai cường giả ải nhân cũng bị thương rất nặng. Cũng may có thần thánh chiếu cố và thần dụ thuật, cho nên Trần Duệ đã cứu được mạng sống của Haderhead và Jachester Rulin. Chỉ có điều, nếu muốn khỏi hẳn thì phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài, trước khi không khôi phục triệt để tuyệt đối không được thi triển lực lượng, nếu không sẽ vĩnh viễn mất năng lực chiến đấu. Tế đàn trong lòng đất bị phá hủy xong, những thi thể kia cũng bị các ải nhân dọn sạch hết. Đến lúc này đây, nguy cơ của ải nhân miền núi cuối cùng cũng triệt để giải trừ. Haderhead và Jachester Bruin cộng với ải nhân vương Alfuser đều bày tỏ sự cảm tạ chân thành nhất tới bọn người Trần Duệ. Đầu tiên, nếu như không phải Trần Duệ kịp thời ra tay cứu chị thì Alfuser đã không còn sống trên đời này nữa. Một khi để Minker độc tài thì rất có thể thành hậu thổ sẽ thành địa cung Kim Huy thứ hai. Thậm chí cả dãy Hắc Nham cũng sẽ biến thành Ngạc Mộng Chi Nguyên thứ hai bị Thâm Uyên giáo phái khống chế. Hậu quả đúng là khó lường. Sau đó, trong tầng hầm lòng đất, Trần Duệ lại giải khai ngụy trang tế đàn, tiếp tục rơi vào chiến đấu hung hiểm. Cũng nhờ có thủ hộ giả lâu lơ nên tên cường giả tà ác không biết tên kia mới bị đánh lui. Trần Duệ đẩy chuyện đánh lui Nách Osba cho lâu lơ. Ngoại trừ các ải nhân bị trúng độc kia, hắn còn cứu chỉ hai vị ải nhân siêu giai cường giả. Nhìn ngang nhìn dọc, Trần Duệ đều là đại ân nhân của tộc ải nhân. Thực ra, nguy cơ Thâm Uyên ẩn núp ở thành hậu thổ bị Trần Duệ giải quyết lần này rất có thể là khâu cuối trong cả chuỗi phục kích. Cho dù Arthur có thể hóa giải hiểu lầm với các ải nhân, nhưng khi đối mặt với ải nhân vương Minker đã bị Thâm Uyên đồng hóa thì cũng rất có thể bị chết trong nguy cơ trúng độc bộc phát tại tộc ải nhân này. Đây là một sát cục đáng sợ. Đáng tiếc người bố cục cũng không ngờ thủ hộ giả thậm chí là chính bản thân Trần Duệ lại có thực lực lớn đến vậy. Chúng không chỉ thất bại trong kế hoạch diệt sát mà còn sụp đổ luôn âm mưu nhắm vào tộc ải nhân. Sau đó, Trần Duệ từ miệng của Alfuser biết được một chuyện. Haderhead và Jachester Bruin là siêu giai thủ hộ giả của tộc ải nhân miền núi. Còn hai vị siêu giai cường giả của huyệt động ải nhân đã sớm đi tìm xâm lâm ải nhân gần tinh linh tộc để thương nghị chuyện kiến lập địa cung rồi. Về sau, hai siêu giai cường giả đi liên lạc với xâm lâm ải nhân đó nhận được tin tức xác nhập của hai tộc miền núi cùng huyệt động cho nên cũng không lập tức phản hồi, mà nghĩ cách đào ra một ít báu vật còn sót lại sau khi địa cung bị đổ vỡ. Một khi hoàn thành, họ sẽ trở về dãy Hắc Nham sau. Hôm nay xem ra, lời nói của Minker khẳng định có vấn đề. Hai vị cường giả không phải chết thì cũng đã bị sa đọa, còn tai họa địa chấn khẳng định không phải do thiên tai. Nhưng sau khi biết địch nhân vô cùng đáng sợ, lại thêm hai siêu giai cường giả bị trọng thương, ải nhân ở đây đã không còn lực đi dò xét Kim Huy địa cung. Còn một việc cấp bách khác đó là phải tới thôn Thạch Quyền ở Phỉ Thúy Lâm Hải báo tin. Cho dù hai vị cường giả huyệt động ải nhân có thực sự đi thôn Thạch Quyền hay không thì cũng nhất định phải báo cho ải nhân xâm lâm biết những chuyện đã phát sinh tại dãy Hồng Thạch và núi Hắc Nham, để họ cảnh giác tránh bị rơi vào vết xe đổ. Bây giờ ta phải tới Lam Diệu Đế Quốc, cũng vừa vạn thuận đường vòng qua Phỉ Thúy Lâm Hải bái phỏng hai vị tông sư Phai U O Gia và Ben Đê. Nếu như các ngươi tin ta, hãy để ta đi báo tin. Trong lòng Trần Duệ cũng hơi bận tâm tình hình của Ben Đê bên kia. Nếu như hai thủ hộ giả huyệt động ải nhân thật sự bị sa đọa thì xâm lâm ải nhân sẽ gặp phải một hồi tai họa đáng sợ. Trần Duệ quyết không cho chuyện này phát sinh. Mặc dù không có lời mời của Phai U O ra thì hắn cũng phải tới Phỉ Thúy Lâm Hải một chuyến. Đương nhiên, ngươi là người bạn mà ải nhân chúng ta tín nhiệm nhất. Ải nhân Vương Alfuser chân thành nói, A thơ dâu lơn điện hạ, các ải nhân vĩnh viễn khắc ghi ân tình của ngươi. Trần Duệ mở chừng hai mắt, nếu như không có dâu lơn hoặc điện hạ thì sao? Alfuser sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Lúc này, lão sư của ải nhân vương, trưởng lão trí giả trong tộc ải nhân, A-ca tiến lên nói nhỏ vài câu. Alfuser như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng. Cho dù ngươi có thân phận gì thì mãi vẫn là bằng hữu và ân nhân của ải nhân, vĩnh viễn. Nếu là bằng hữu thì có thể lược bớt xưng hô ân nhân đi, bạn của ta à. Trần Duệ nở nụ cười, có một yêu cầu nhỏ, tình hữu nghị của chúng ta xin hãy giữ bí mật. Thật ra ta có một chút chuyện không muốn người biết, cũng giống như ý định của ta khi cách ly đội hộ vệ. Ta tạm thời không muốn lộ diện quá rõ, chỉ nói một câu, trong lòng ta, ải nhân mãi là người bạn không thể thiếu, cho dù là xâm lâm ải nhân, huyệt động ải nhân hay là ải nhân miền núi. Tính tình Alfuser rất ngay thẳng, không hề hỏi nhiều mà gật đầu. Hắn tiến lên, dùng sức ôm Trần Duệ một cái. Nghỉ ngơi đôi chút, Trần Duệ lại lần nữa gặp mặt đám Zozio vẫn bị cách ly kia. Thấy hoàng tử A Thơ vẫn bình yên vô sự, Zozio thở phào một hơi. Điện hạ, các ải nhân không bắt nạt ngài chứ? Làm sao có thể? Trần Duệ tự tin lắc đầu. Ta và các ải nhân hoàn thành một số giao dịch. Ta giúp họ trị độc. Họ cho ta một đống trang bị và khoáng thạch cực phẩm. Các ngươi anh dũng chiến đấu đã cho ta ấn tượng vô cùng tốt. Để khen tưởng, tí nữa mỗi người đều được tặng một bộ khôi giáp và vũ khí. Công nghệ rèn đúc của các ải nhân tuy không thể nào bằng chế khí tông sư A Thơ, nhưng cũng gọi là nổi tiếng thế giới rồi. Có thể nhận được trang bị cực phẩm từ tộc ải nhân, các kỵ sĩ tinh anh này cũng coi như kiếm được món hời lớn. Mọi người mừng rỡ, đồng loạt hành lễ, đa tạ điện hạ. Trang bị cực phẩm và khoáng thạch thật ra là Ao Fuser cố ý đưa tặng Trần Duệ, muốn làm quà đáp lễ. Trần Duệ đưa cho Ao Fuser một ít rượu vàng cực phẩm và các tài liệu rèn được tinh luyện cao. Loại rượu cực phẩm này làm các ải nhân hớn hở, mà khoáng thạch, tinh khiết, 100% cũng là thứ ngàn vàng khó cầu. Trên đấu giá hội, mấy thứ này được đẩy giá cao khiến người ta líu lưỡi. Quà đáp lễ của Trần Duệ đã vượt xa lễ vật của Ao Fuser. Trang bị của ải nhân cũng giúp Trần Duệ che giấu tốt hơn. Giống như những lời mà vị hoàng tử này nói với đám Zozio, đây chẳng qua là một lần giao dịch bình thường thôi. A Thơ, điện hạ là chế khí tông sư, cũng là một vị thương nhân. Bằng không làm sao có thể biến kim diệu lãnh địa thành tiêu điểm buôn bán toàn thế giới. Cho nên, sự tình giải độc cho các ải nhân trở nên hoàn toàn hợp lý. Zozio nói, nếu đã giải quyết hiểu lầm với các ải nhân, vậy chúng ta mau chóng tới thành Garden thôi, điện hạ. Trần Duệ cũng không lập tức khởi hành mà nói, vừa rồi ta gặp tao ngộ ám sát mọi người cũng đã biết, bố cục của địch nhân quá đáng sợ. Đầu tiên chúng phục kích, sau đó lợi dụng thủ đoạn hạ độc ải nhân, muốn khiến chúng ta và tộc ải nhân tàn sát lẫn nhau. Nếu như không phải thủ hộ giả của ta có thực lực cường đại thì mọi người đã chết oan uổng. Bởi vậy có thể thấy, địch nhân chúng ta đối mặt vô cùng giảo hoạt và hung tàn. Trên đường đi sợ rằng còn gặp nhiều sát cục đáng sợ hơn. Ta muốn hỏi mọi người một câu, liệu có quyết tâm chiến đấu bảo vệ ta không? Có. Zozio và các kỵ sĩ nhất thể hét lên. Hai vị thánh cấp cường giả cũng gật đầu. Cảm tạ sự trung thành và dũng khí của mọi người. Trần Duệ cười nói, vậy ta tuyên bố một quyết định. Hành trình kế tiếp ta và mọi người sẽ tách ra. Tách ra. Cả lũ đều vô cùng kinh hãi. Zozio khẽ biến sắc mặt. Điện hạ, ý của người là gì? Thực lực của chúng ta tuy kém thủ hộ giả của người, nhưng sự trung thành của chúng ta tuyệt đối không thua họ. Vì bảo vệ điện hạ, chúng ta có thể hiến dâng sinh mệnh mình bất cứ lúc nào. Ngươi sai rồi. Trần Duệ lắc đầu. Các ngươi không hề vướng chân ta. Ngược lại, lần này ta có thể bình an tới mục tiêu hay không, không thể thiếu lực lượng của các ngươi. Kế hoạch của ta là các ngươi vẫn ra vẻ bảo vệ ta, trực tiếp hành quân tới Lam Diệu Đế Quốc. Còn ta sẽ giả trang, ẩn nấp thân phận, lựa chọn một con đường an toàn hơn để tới nơi. Zozio phản ứng nhanh nhất, vẻ mặt như mình đã hiểu. Thần sắc Trần Duệ nghiêm nghị, chỉ vào đâu đâu ở trên vai. Vị thủ hộ giả này của ta có thiên phú biến ảo cường đại, có thể biến thành hình dạng của ta. Nó sẽ lên đường cùng các ngươi. Để thêm mê hoặc địch nhân, ta sẽ bảo vị long tộc cường đại kia gia nhập đội ngũ. Còn Lâu Lơ tiểu thư sẽ bảo vệ ta âm thầm đi trước. Sau khi tới Lam Diệu Đế Đô, ta sẽ tới tìm các ngươi. Điện hạ, thì ra người muốn chúng ta đi hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch. Zozio giải thích cho mọi người. Dương Đông kích Tây, quả là một kế hoạch tác chiến quá tuyệt. Chỉ là an toàn của điện hạ. Dương Đông kích Tây, rõ ràng là hoạt động bí mật mà. Trần Duệ mỉm cười liếc nhìn tiên nữ Long tiểu thư. Ngươi cho rằng Lâu Lơ tiểu thư không cách nào bảo vệ được ta sao? Điện hạ hiểu lầm. Nếu như ngay cả Lâu Lơ đại nhân cũng không bảo vệ được điện hạ thì chúng ta ở đó cũng chỉ vướng víu tay chân. Zozio cảm giác được ý bất thiện trong mắt tiên nữ Long tiểu thư, liền cười khổ nói, đã vậy, cứ làm theo những gì điện hạ phân phó. nhiệm vụ này với các ngươi rất không thoải mái, có thể gặp nhiều nguy hiểm. Trần Duệ vỗ vai Zozio, ánh mắt liếc qua hai cường giả thánh cấp và các kỵ sĩ. Ta lệnh cho các ngươi, nếu như gặp bất cứ tình huống nào cũng phải đặt việc bảo vệ tính mạng lên hàng đầu. Mọi người cảm động hô, tuân mệnh. Độc Long đại gia đã sớm biết chuyện, rất không hài lòng uống ngụm rượu. Cái thằng nói dối không biết ngượng mồm, trọng sắc khinh bạn. Ngươi dám vứt bùn đại gia và đâu đâu ở đây làm bia ngắm rồi tiêu diêu tự tại chàng chàng thiếp thiếp với vợ. Bùn đại gia khinh, đâu đâu dò ra đáng thương nhìn chủ nhân, giống như một sủng vật bị bỏ rơi. Đến khi trong tay Trần Duệ xuất hiện hai viên hỏa quang tinh sáng long lanh như ruby, trùng biến hình đại gia lập tức đề cao tinh thần, vươn ra năm ngón tay, ngẫm nghĩ sao lại thấy không đủ, thế là một bàn tay, 10 ngón lập tức xuất hiện. Cuối cùng, thật đẹp trai đại gia có kè mặc cả, thành công bán bản thân bằng 10 viên hỏa quang tinh. Ghi chú của chủ nhân vô lương, hỏa quang tinh là thứ tài liệu ma pháp rẻ mạt nhất trên thế giới mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, Quỷ Thành Phế Tích Vân Thải Thành, Đô Linh Vương Quốc. Ánh nắng cuối chân trời xinh đẹp mà nhu hòa, trời chiều uyển chuyển như dải lụa phô bày vẻ đẹp trước nhân thế. Một nam một nữ thân mật chậm bước trên con đường thành Vân Thải. Hai người này có tướng mạo bình thường, đi trong đám người chẳng có chút thu hút nào cả. Ai cũng không thể ngờ được, nam tử có dung mạo bình thường này lại chính là Tam Hoàng Tử Arthur, danh chấn thế giới. Thuật ngụy trang của Trần Duệ có thể biến thành bất cứ một người nào, cho dù là bán thần cũng không thể nhìn ra. Biến hình thuật của Lâu Lơ cũng vô cùng cao minh, lúc này dù đám thích khách có đi ngang qua cũng không biết hai người là mục tiêu chúng truy đuổi. Phách Ly U Cơ và Đâu Đâu đã sớm cùng đội đón dâu đi tới thành Minh Kính của Cờ Oa Vương Quốc. Họ sẽ thông qua truyền tống trận ở đây để tới Tinh Quang Vương Quốc rồi tốc hành đến Lam Diệu Đế Quốc. Đây là lộ tuyến nhanh nhất. Trần Duệ mang tiên nữ Long rời khỏi đội. Mục đích của hắn không phải Lam Diệu Đế Quốc mà là Phỉ Thúy Lâm Hải. Cho nên, lộ tuyến được lựa chọn là con đường nhanh nhất để đi tới Phỉ Thúy Lâm Hải. Từ thành Tịch Ảnh của Dương Thiệu Vương Quốc đến Đô Linh Vương Quốc rồi đi Bạch Thừa Vương Quốc. Sau đó thông qua đường thủy để đi Phỉ Thúy Lâm Hải. Đợi xử lý xong chuyện của ải nhân và tinh linh, Trần Duệ sẽ thông qua đường thủy từ Phỉ Thúy Lâm Hải vào Lam Diệu Đế Quốc. Dù sao bọn Phách Ly U Cơ đến Lam Diệu Đế Quốc rồi sẽ thả chậm tốc độ, chờ đợi nhân vật chính Arthur tới mới có thể vào Hoàng Cung. Trần Duệ và Lâu Lơ đi qua thành Tịch Ảnh, dùng 2 ngày đã tới thành Vân Thải của Đô Linh Vương Quốc. Thời gian không còn sớm. Lúc này, khoảng cách với thành Ngân Toa biên cảnh Bạch Thừa Vương Quốc còn khá xa, cho nên hai người tạm thời lưu lại thành Vân Thải nghỉ đêm. Đô Linh Vương Quốc là một quốc gia nhỏ. Cái tên Vân Thải Thành nghe thì rất hay nhưng cũng chỉ là vùng biên thùy, kém xa sự phồn hoa ở Dương Thiệu Vương Quốc, càng không thể nào so được với Long Hoàng Đế Quốc. Đây là một tiểu trấn cằn cỗi, điều đáng khen duy nhất là hàng mỹ nghệ ở đây khá tinh xảo. Lâu Lơ, thích cái vòng tay này không? Cái vòng cổ này rất hợp với nàng. Cái váy này. Lâu Lơ. Hả? Làm sao vậy? Ta thích hết. Vô cùng thích, mặc dù chỉ đáp có một từ nhưng trong lòng tiên nữ Long tiểu thư lại vô cùng hưng phấn. Chỉ cần thứ Trần Duệ chọn, nàng đều thích. Trần Duệ nhìn vẻ mặt hớn hở của Lâu Lơ, bỗng dưng cảm thấy lòng ấm áp. Nàng không chỉ yêu thích những món quà này mà càng yêu thích cuộc sống này, cái loại cảm giác này. Hắn cũng thích. Tình yêu không có sóng to gió lớn. Không chết sống cùng nhau mà nó lại bình thản như nước, ấm áp khi cùng nhau hưởng thái bình. Hắn nhiều lần ra vào sinh tử, cực khổ gian nan cuối cùng cũng thống nhất xong ma giới, lại còn tổ chức trò chơi ma pháp. Ở cả hai thế giới, chuẩn bị cho công cuộc chống thâm uyên sau này, không phải vì chí nguyện to lớn gì mà chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc mà hắn trân trọng thôi. Vì thế, hắn biết con đường phía trước vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục rảo bước tiến tới. Ông chủ, mắt Lâu Lơ sáng lên, nàng cầm lấy một vật. Ta muốn cái này. Gói hết lại đi. Trần Duệ mở miệng nói. Lâu Lơ lắc đầu nói, đồ này ta trả tiền, ta muốn mua tặng đâu đâu. Trần Duệ nhìn món đồ chơi tinh xảo kia, nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng đáng yêu mỗi ngày đều lưu lại nước miếng trên mặt hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tay đang nắm Lâu Lơ không khỏi hơi siết chặt một chút. Nhớ đâu đâu rồi à? Lâu Lơ càng ngày càng ăn ý với Trần Duệ, còn cả mấy người A Thi Nơ nữa. Trần Duệ gật đầu, Lâu Lơ khẽ tựa vào vai hắn. Lần sau hãy mang mấy người họ tới đây. Ừ, Trần Duệ biết cái này rất khó. Mây Y ơ, Catherine và A Thi Nơ đều có chức vị riêng, thời gian dài rời khỏi cương vị là không thể. Nhất là hai vị nữ hoàng bệ hạ, có lẽ có một ngày, các nàng có thể buông bỏ hoàn toàn gánh nặng trên vai. Bọn họ có thể tận hưởng những ngày tháng thanh tĩnh dạo chơi khắp nơi. Hai vị, đây là những món các ngươi lựa chọn. Ông chủ quán trang sức nhìn đôi vợ chồng ân ái trước mắt, cười vô cùng chân thành. Tổng cộng tất cả là 4 miếng hắc tinh tệ và 3 miếng tử tinh tệ. Cảm ơn. Trần Duệ và Lâu Lơ thanh toán tiền, ông chủ lại tốt bụng nhắc nhở. Hai vị hẳn là từ nơi khác đến, hiện tại trời sắp tối rồi, mau tìm khách điếm đi thôi. Buổi tối không nên ra ngoài, ta cũng sắp đóng cửa rồi đây. Trần Duệ sững sờ, hỏi, thành này cấm ra ngoài vào ban đêm à? Coi như là cấm đêm nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà. Không phải cấm đêm, khoảng thời gian này có một số chuyện, cả vệ binh cũng không dám đi ra ngoài vào buổi tối. Lâu Lơ tỉ mỉ phát hiện dị trạng trên đường. Lúc tiến vào thành Vân Thải thì có vẻ rất náo nhiệt nhưng vừa đi dạo một hồi bây giờ đã thấy trên đường rải rác chẳng mấy bóng người. Hơn nữa vẻ mặt của họ còn khá vội vàng, dường như còn muốn chạy cho nhanh. Cửa hàng trên phố cũng đã đóng cửa gần hết. Trần Duệ hiếu kỳ hỏi thăm, dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi đã tới thành Vân Thải mà chưa từng nghe chuyện này à? Nơi này nổi danh quỷ thành. Ông chủ liếc mắt nhìn chung quanh một cái, cẩn thận nói, mỗi khi tối đến, thành Vân Thải đều bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Loại lực lượng này âm xâm khủng bố, có thể hấp thu linh hồn và sức sống của nhân loại. Mặc dù đi đường ở bên ngoài nhưng lực lượng trên người cũng sẽ bị thôn phệ không còn. Người ta truyền nhau là do oán linh nào đó tác quái, người ra ngoài sẽ bị ăn thịt, linh hồn cũng bị nó nuốt mất. Cũng có người đồn đó là một loại nguyền rủa của hắc ám. Loại tình huống này đã tồn tại rất nhiều năm rồi, thời gian cụ thể ta không biết. Từng có không ít người mạo hiểm can đảm đi tìm tòi ở ngoài vào ban đêm nhưng đến ngày hôm sau người ta phát hiện ra hắn chỉ còn xương trắng. Chuyện liên tục phát sinh, sau này không dám có người thử nữa. Ngay cả giáo hội cũng đề nghị mọi người không nên ra ngoài vào buổi tối. Quang Huy kỵ sĩ tại Đô Thành tới đây điều tra mấy lần nhưng đều không thu hoạch được gì. Các ngươi lần này tới thật không phải lúc, đây là thời điểm dị lực mạnh nhất trong năm. Các ngươi nên đi tìm khách điếm để ở đi, nếu trễ nữa sẽ rất nguy hiểm. Nguyền rủa khốn nhiễu thành thị lâu năm, oán linh. Sau khi rời khỏi quán trang sức, ánh mắt tiên nữ Long tiểu thư lập lòe. Trần Duệ nhìn ra được, ông chủ kia tốt bụng nhắc nhở chẳng những không khiến Lâu Lơ sợ mà còn khiến nàng cảm thấy hứng thú.